Từ Hokage bắt đầu, chương 298, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, bỗng dưng trên không trung một đạo tiên huyết nở rộ, một thanh màu đen trường kiếm đâm xuyên qua Kizaru lồng ngực. Rosen thân ảnh xuất hiện ở Kizaru phía sau, trong tay còn nắm lấy Kurokaze đâm vào ngực Kizaru. Kizaru, nhìn thấy Kizaru cứ như vậy bị Rosen cho đâm xuyên ngực, ra phẫn nộ hét lớn. Mặc dù hắn đối với Kizaru không có chút nào thích nhưng dù sao bọn hắn cũng là hải quân, đều là đồng đội. Nhìn thấy mình đồng đội cứ như vậy bị Rosen giết chết, ra không phẫn nộ mới lạ. Từ trên người Rosen thoát ra hắc khí đem Kizaru cho bao phủ, từ trong đó truyền ra Kizaru tiếng hét thảm. Đáng ghét, mau dừng lại cho ta. Oành, nói xong Gra hai chân liền dừng lực xông thẳng về phía trên không trung Rosen, muốn ngăn cản hắn lại. Hiu, bỗng nhiên trước mặt Gra xuất hiện một đạo thân ảnh, cánh tay cuồn cuộn nham tương hướng về phía Gra đánh ra một quyền. Đại phún hỏa, nóng bỏng nham tương hình thành một cái dung nham cự quyền đánh về phía Gra đem hắn cho đánh xuống chiến hạm. Dầm, đây là Akainu Magu Magu Nomi. Gra nhìn trên không trung Leon khiếp sợ nói. Akainu Magu Magu Nomi năng lực Gra đương nhiên là có thể nhận ra. Lúc này khi ra đòn thì Leon hai cánh tay biến hóa thành dung nham, đây chính là Magu Magu Nomi nguyên tố hóa năng lực. Mặc dù là Leon cũng có được tương tự như Akainu năng lực nhưng cũng không khó nhìn ra được sự khác biệt. Bây giờ nhìn thấy Leon sử dụng Akainu Magu Magu Nomi, Gra đương nhiên là khiếp sợ không thôi. Đồng thời trong lòng cũng đã xác định Akainu đã chết, các ngươi đã đem Akainu giết chết. Gra nhìn Leon tức giận nói, ngươi lời này là quá thừa thãi, hắn không chết thì Magu Magu Nomi làm sao lại có thể rơi vào trong tay ta. Leon khinh bỉ nói, Magu Magu Nomi lực lượng đúng là một cái rất tốt năng lực giúp cho nàng thực lực tăng lên không ít. Hơn nữa Leon bây giờ chỉ mới đạt được Magu Magu Nomi mà thôi, đợi đến sau này theo thời gian trôi qua nàng đem Magu Magu Nomi khai phá ra càng nhìn lực lượng thì nàng sẽ càng mạnh hơn. Lưu tinh hỏa sơn, cuồn cuộn nham tương như núi lửa phun trào một dạng, mấy chục đạo dung nham ngưng tụ thành nấm đấm hướng về phía Gra đánh tới. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ chiến hạm như bị biến thành một biển dung nham một dạng, nóng bỏng nhiệt độ đem toàn bộ chiến hạm cho nóng chảy. Hiu, bỗng nhiên từ bên trong đống dung nham xuất hiện Gra thân ảnh nhảy lên trên không trung một quyền hướng về phía Leon đánh tới. Quyền cốt, thiết quyền, thấy vậy Leon cũng không yếu thế, cánh tay quấn quanh kinh khủng nhiệt độ dung nham hướng về phía Gra nghênh tiếp. Meigo, Bososoko, cứng hóa, oanh, hai quyền va chạm tạo thành kinh khủng khí lưu, trong không khí nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên cao. Tránh ra cho ta, Gra lớn tiếng hét, muốn qua vậy thì vượt qua ta cái đã, mà ta nghĩ là Rosen cũng xong việc. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung Rosen nói. Lúc này đây Rosen đã đem khói đen cho thu lại, trên tay thì xuất hiện một quả màu vàng có hình thù kỳ lạ trái cây, chính là Pika Pika Nomi. Uchiha, Rosen, Gra oán hận nói, nhìn thấy trên tay Rosen không biết từ lúc nào một quả màu vàng hình thù kỳ lạ trái cây, Gra đương nhiên biết đây là Kizaru Pika Pika Nomi. Kizaru Pika Pika Nomi ở đây thì cũng có nghĩa là hắn đã chết. Pika Pika Nomi cũng đã lấy tới tay, như vậy ta cũng không cần phải ở đát làm gì nữa. Siêu thần La Thiên Trinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời thì một đạo cường đại lực đẩy lấy Rosen làm trung tâm khuếch tán, hướng về phía Gra đánh tới. Oanh, theo một tiếng nổ vang, hải quân chiến hạm liền bị phá hủy toàn bộ, biến thành một đống đổ nát. Sau đó Rosen liền bay lên trên thuyền lớn, về phần Gra ra sao thì Rosen không quan tâm, với lại Gra hắn cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây thôi, cũng đến lúc về tân thế giới rồi. Nhìn chúng nữ Rosen nói, lão sư, bây giờ chúng ta liền trở về tân thế giới sao? Asuna mong đợi nói, nàng đã được nghe Rosen nói về tân thế giới rất nhiều lần, nghe nói ở nơi đó có rất nhiều cường giả. Theo thực lực tăng lên thì Asuna cũng bắt đầu thích chiến đấu, thích cùng cường giả giao thủ. Tân thế giới lại có rất nhiều cường giả, điều này khiến nàng rất mong đợi. Bây giờ chúng ta về Cửu Xà đảo cùng Hancock ở mấy ngày rồi thông qua truyền tống trận để về đến Dressrosa. Rosen gật đầu nói, ngay sau đó Rosen liền điều khiển thuyền hướng về Cửu Xà đảo đi tới. Cách chương.